Chiến thần Hào Môn, chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 517 chương vé vào cửa lựu đạn. Vừa mới có một đống người cầu mãi lấy giữ cửa nhóm trả lại, thật giống như những thứ này vé vào cửa đột nhiên biến thành lựu đạn thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí ngay cả trên mặt đất vòng tròn, vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật cũng đích thân tới điện thoại cam đoan tuyệt đối không xuất hiện nữa loại chuyện như vậy. Trước mắt cái này hay là Tần thiếu thật xác định còn muốn từ đã biết trong thỉnh cầu vé vào cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác định, đương nhiên xác định a, Tần Mục nở nụ cười một tiếng, trong lòng tự đắc quả nhiên, nói lên Cao Thành tên, bây giờ đang ở Thịnh Hải, làm chuyện gì đều thuận tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn bên người bạn gái liếc mắt thấy nàng vẻ mặt sùng bái, càng là có chút lớn lối. Bảo bối, ngươi muốn mấy tờ a, 5 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ nhân kia mở miệng ngẫu nhiên lại vội hỏi. 10 tấm a, mình có thể đi còn có thể mang khuê mật, thậm chí có thể mời một ít lãnh đạo, đây chính là thiên đại mặt mũi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng kéo Tần Mục tay tiếp càng chặt hơn, rõ ràng dùng mình ngạo nhân chỗ, đi lấy lòng Tần Mục. 10 tấm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Vĩ trên mặt của, không có chút nào làm khó dễ. Nhóm ta ngược lại thật ra có cái này không, vừa vặn có không ít người không cần, trả lại rồi, chỉ cần Tần thiếu ngươi xác định chính mình muốn, ta đây liền cho. Muốn, liền 10 tấm A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Vương Vĩ đáp ứng sảng khoái, Tần Mục hơi ngước đầu, còn muốn bưng mình cái giá. Vương Tổng, sẽ không làm khó A. Không có, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Vĩ khoát tay lia lịa, không có chút nào làm khó dễ. Ngài là Cao Thành bằng hữu nha. Tần Mục mỉm cười, Vương Tổng là một người thông minh, ta rất coi trọng ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là nha chúng ta cái này nhóm, đưa đi sau thu hồi lại tới khả năng liền khó khăn, Tần thiếu cần phải nhớ rõ ràng. Vương Vĩ nghiêm túc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đưa đi gì đó, ở đâu có thu hồi lại tới đạo lý, huống chi, đây là người khác mạnh mẽ đòi, ngươi dám lấy đi cho nữa trở về, vậy còn phải xem chính mình có nguyện ý hay không thu. Tần Mục chỉ cảm thấy có chút buồn cười, chính mình lấy được vé vào cửa còn nghĩ đưa trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nằm mơ a, coi như mình không nhìn, nhét vào na lãng phí, đó cũng là đáng giá lấy le sự tình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người khác một nhóm khó cầu, mình ngày đó phát một động thái, phách trương chân quý vé vào cửa tới câu, ngày hôm nay mệt chết đi, không muốn xem rồi, chờ lần sau a. Cái này cần làm cho bao nhiêu người đố kỵ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ không lui, của ta chỉ cho ngươi, Vương Tổng phái người đưa đến tới phòng làm việc của ta a. Tần Mục lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào Vương Vĩ túi tiền, vỗ vai hắn một cái bàng, nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn bạn gái ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Vĩ từ đầu tới đuôi, trên mặt đều mang tiêu ý, không có chút nào sức sống cùng sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tương phản, hắn còn có chút nhìn có chút hả hê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có một chút ấn tượng, cái này Tần Mục dường như trong nhà vẫn thật là tất nhiên trên trong vòng nhân, thân phận địa vị, trả thù không nhiều lắm lợi hại. Tự nhiên đờ ra làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau truyền đến Giang Ninh thanh âm, không nghe thấy Tô Vân đang kêu ngươi. Vương Vĩ quay đầu nhìn lại Tô Vân còn kém không có cầm chén trực tiếp ném tới rồi, vội vàng cầm bánh ngọt chạy về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơm nước xong, tiễn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật bọn họ trở về tiểu điếm nghỉ ngơi, Vương Vĩ trở về công ty, khiến người ta chuyên môn đem diễn sướng hội vé vào cửa, đưa đến Tần Mục phòng làm việc của. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Mục đang ở phòng làm việc của hắn, chờ đấy vé vào cửa. Chỉ là đang đợi trong cả quá trình, đương nhiên muốn tìm một ít chuyện làm, nếu không. Nhiều lắm buồn chán a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngồi ở lão bàn ghế, nhắm nửa con mắt ngửa ra sau lấy đầu, cả người tựa như đi vào cõi thần tiên tiên cảnh, hầu như muốn hừ ra tiếng tới. Đông đông đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa ban công bị người gõ, Tần Mục lập tức tự tay, bấm lên một viên suýt chút nữa thì đứng lên đầu. Tiến đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần thiếu, có người đưa tới một văn kiện cho nói là ngài muốn đồ đạc. Tần Mục vừa nghe cũng biết là Vương Vị tiễn vé vào cửa tới, xem ra người này còn rất thức thời a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thả trên bàn, Tần Mục hít sâu một hơi, thân thể không khỏi khẽ run một cái, bí thư khuôn mặt nhất thời liền đỏ, để văn kiện xuống túi, liền hoảng loạn ly khai, đóng cửa lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngô, dưới bàn đột nhiên truyền đến một giọng nói, Tần Thiếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta bốt ngươi tìm được sao? Tần Mục cười xấu xa một tiếng, to không phải to, dùng tốt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.